Chương 564, trời sinh ma chủng 29. Ở trong ngộng, hắn liều mạng thét lên, liều mạng muốn cứu người, nhưng là hết thể đều là uổng công vô ích. Ở trong ngộng sờ soạng lần mò, lây dính được một thân máu tươi, kết quả đến cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại một mình hắn sống. Hắn đương nhiên hận ma tộc, hơn nữa còn là hận thấu xương, chỉ bất quá hắn cũng biết năng lực không tốt, hiện tại coi như là hận, cũng không được việc. Hơn nữa, vẫn tại hộ quốc tướng đốc, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới. Hắn say mê với tu luyện, một lúc sau, loại kia cừu hận tạm thời bị ngăn chặn. Nhưng là làm cùng một cái ma mặt đối mặt thời điểm, bị áp chế hận ý, lập tức liền tất cả đều kích phát đi ra. Ngươi như thế nào có thể cứu ma đâu, mà hơn nữa còn vì ma ma, vừa đem người tổn thương bị thương thành như vậy. Tu tể chất vấn Phồn Tinh nói. Rõ ràng hẳn là cường thế vô cùng chất vấn, nhưng là nói chuyện nói lắp quả thực là không may. Một câu, gập ghềnh nói xong, tu tể mình cũng tức giận đến trán ứa ra mồ hôi. Còn không đợi Phồn Tinh mở miệng, Hàn Nguyệt lập tức liền giơ chân. Cứu ma làm sao ma chịu khi dễ, chẳng lẽ còn không cho phép cứu sao? Ma ma xấu, tu tể nói lắp đứng lên, khó mà nói câu dài, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều nói. Lại hoàn toàn không biết, chính mình lời này, rõ ràng là ở hướng Hàn Nguyệt chân đau thượng đạp. Đại công chúa quả thực nổi trận lôi đình. Nàng là ma. Nàng như thế nào liền xấu rồi? Nàng ngoại trừ cùng thối muội muội đấu trí đấu dũng, ngoại trừ đào hố chôn chính mình cha bên ngoài, làm chuyện xấu gì nàng lại không đào hố chôn người khác cha? Ngươi dựa vào cái gì nói ma xấu? Ngươi gặp qua mấy cái ma ngươi nói chuyện, một chút việc thật căn cứ đều không có tu thể. Ni ni ni hảo giận, câu hỏi quá nhiều, hắn nói lắp, trả lời không được, lẳng lặng ngồi dưới đất điều tức ma tộc nữ tử. Thình lình cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần châm chọc nói, đúng. À, dựa vào cái gì nói ma xấu? Đương nhiên là bởi vì, ma tộc thân phụ nguyên tội, a quản ngươi là tốt là xấu, chỉ cần là ma, liền nên bị thay trời hành đạo. Ma liền đã chính là ma, đừng nói xạo, ngươi các ngươi, mười mười thập ác không không không không đặc xá hắn không tốt oán hận Hàn Nguyệt, chẳng lẽ còn không tốt oán hận cái này ma sao? Ha ha đúng à, ma chính là ma, tội ác tại trời. Nữ tử ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra. Loại này lời nói, mỗi một cái ma tộc đều nghe được nhiều lắm. Ngay từ đầu nghe, chỉ cảm thấy phẫn nộ. Từ từ, liền sẽ cảm thấy đáng cười, cảm thấy nhân tộc ra vẻ đạo mạo đến cuối cùng, còn dư lại ngoại trừ xót xa, chính là hủy khuất. Bởi vì là ma, cho nên ta 12-13 tuổi nữ nhi, liền xứng đáng bị nhiều như vậy tông môn đệ tử đạp hư, chết đến nửa điểm tôn nghiêm cũng không. Đúng không tu tể, nàng khả năng làm xấu xa sự tình. Nàng từ nhỏ ngu dốt, 12-13 tuổi, mới học được kết khí. Có khả năng làm cái gì chuyện xấu, ân đem mình mua đường quả điểm tâm, phân cho các ngươi nhân tộc đứa nhỏ ăn, tính làm chuyện xấu sao? Suốt ngày đổ thừa ta cái này mẹ ruột làm nũng, tính làm chuyện xấu sao? Thích xuyên xinh đẹp váy, thích tham ăn, tính làm chuyện xấu sao? Câu câu chất vấn. Hoán hận được tu tế lắp ba lắp bắp căn bản không biết nên như thế nào đáp. Hắn chỉ biết là ma tộc tâm ngoan thủ lạn, giết hắn tất cả phụ lao hương thân. Chứ ma vệ đạo, nhân tộc chức trách chỗ nào nghĩ tới nhiều như vậy? Ma tộc nữ tử điều tức tốt sau, lung lay thoáng động đứng lên, đi đến Phồn Tinh trước mặt. Quỳ xuống, hướng về phía Phồn Tinh dập đầu ba cái, ân nhân, ngươi hôm nay xuất thủ cứu ta cái này ma, yên tâm, ta tuyệt sẽ không mệt ngươi thanh danh. Nàng nhìn ra, cùng ân nhân đồng hành một tên trong đó thiếu niên, cùng ma tộc không hòa thuận, đối ma tộc thành kiến rất sâu. Còn có, nếu là bị người biết, Hợp Hoan Tông đệ tử là chết tại ân nhân trong tay, về sau khó tránh khỏi sẽ tao ngộ trả thù. Đơn giản, những thứ này Hợp Hoan Tông đệ tử còn chưa có chết. Như vậy, liền từ nàng đến đưa bọn họ đoạn đường nữ tử trong tay nháy mắt huyện hóa ra một thanh đen kiếm, chậm rãi hướng Hợp Hoan Tông đệ tử đi tại tu tề còn không kịp ngăn cản thời điểm. Liền một kiếm một cái, trực tiếp cắt cổ. Giết những người đó sau, nàng lại tự sát. Như vậy, ân nhân cũng không tính là cứu nàng cái này mà cũng không đến mức hỏng rồi. Ân nhân cùng nàng giữa bằng hữu tình nghĩa ma tộc nữ tử mang theo kiếm liền trực tiếp hướng trên cổ mình gần. Phồn Tinh nhẹ nhàng giật giật ngón tay, kiếm để ngang cổ nàng thượng, lại không thể đi phía trước nửa phần. Đi. Phồn Tinh chậm ung dung hướng nàng lắc lắc tay. Lão đại hoàn toàn không cảm nhận được nữ tử dụng tâm lương khổ. Ngược lại còn có chút không kiên nhẫn. Thất thần cùng cọc gỗ dường như, chán ghét, lấy oán trả ơn. Quấy rầy tiểu tinh tinh ăn dưa. Ân nhân đi đi đi. Phồn Tinh tiếp tục ghét bỏ. Nữ tử cảm động được tột đỉnh, rời đi trước, thật sâu nhìn Phồn Tinh một chút. Chặt chẽ nhớ kỹ nàng ân nhân trên đầu kia một nhúm màu đỏ tiểu ngốc lông, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Ân nhân quả nhiên là Bồ Tát tâm địa, tha rằng cùng giữa bằng hữu tâm sinh hiểm khích, cũng muốn lưu nàng một mạng. Phồn Tinh, giờ này khắc này ma tộc nữ tử, hay còn không biết, chính mình hôm nay gặp phải ân nhân cứu mạng, không phải người khác, vừa vặn là bị coi là ma tộc hy vọng trời sinh ma chủng tiểu công chúa. Thẳng đến không lâu sau, có liên quan ma tộc tiểu công chúa truyền thuyết tại hạ giới truyền lưu mở ra, nàng mới biết được, kia một nhúm màu đỏ tiểu ngốc lông chính là ma tộc tiểu công chúa tượng trưng tu tề liền trơ mắt nhìn xem cái kia ma tộc nữ tử, từ chính mình bên cạnh trải qua, sau đó nghênh ngang rời đi. Tức giận đến mắt đều tinh hồng. Chờ thật vất vả đem cảm xúc bình phục lại, mới ý thức tới một vấn đề nguyệt, ngươi vì cái gì muốn phải giúp đỡ giúp ma tộc nói chuyện không đúng à? Vì cái gì Hàn Nguyệt nên vì một cái không nhận thức ma, như vậy hung với hắn nói chuyện hắn cùng Hàn Nguyệt mới là bạn tốt, hảo bằng hữu không phải hẳn là lẫn nhau thiên vị sao? Tu tề trong lòng ủy khuất cực kỳ. Ở nơi này thời điểm, vạn thế đã yên lặng vòng qua đầy đất máu tươi, hướng Phồn Tinh tới gần. Lặng lẽ đem chính mình đặt ở trong chữ vật giới bảo quản kẹo hồ lô, đưa một chuỗi cho Phồn Tinh. Phồn Tinh nhìn trong móng vuốt hạt dưa, lại nhìn một chút vạn thế trong tay kẹo hồ lô. Vạn thế nháy mắt hiểu, nga, nàng hai loại đều muốn, hai loại đều muốn ăn. Vì thế rất có ăn ý xé ra kẹo hồ lô giấy dầu, Phồn Tinh thản nhiên cắn hạt dưa, vạn thế tìm đúng thời cơ, đem kẹo hồ lô phóng tới bên miệng nàng. Phồn Tinh một bên cắn hạt dưa, một bên ăn dưa. Liên chỉ thấy Hàn Nguyệt hùng hổ đối tu tề nói, ta vì cái gì muốn giúp ma tộc nói chuyện ta là ma, ta giúp ma tộc nói chuyện làm sao tốt tốt hung Hàn Nguyệt thiếu chút nữa không phun tu tề đẩy mặt nước miếng. Tu tề thậm chí cũng không kịp sợ hãi, liền đã bị Hàn Nguyệt tuân ra đến cái này đại bí mật cho sợ ngây người. Ngươi ma Hàn Nguyệt là ma nàng vậy mà là ma nàng sao có thể là ma? Tu tề cảm giác mình gặp lớn lao đả kích, thật lâu tỉnh lại không bình tĩnh nổi đến. Tuy rằng tu tề không có trực tiếp cùng Hàn Nguyệt trở mặt, nhưng bởi vì việc này, bốn người ở giữa không khí, lập tức liền lúng túng chủ yếu vẫn là tu tề cùng Hàn Nguyệt xấu hổ, vạn thế cùng tiểu ma đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng.